Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 517, Tsukuyomi Vĩnh Cửu Thế Giới. Tsunade tâm nguyện, người yêu cùng đệ đệ sống sót. Jiraiya cùng Orochimaru còn đang Konoha. Hiện tại vẫn chưa biết được. Bất quá hẳn là nhất định là Konoha Ninja A, dù sao đều là lấy Konoha làm trụ cột ràng buộc cùng. Chiến tranh, sắc trời hôn ám, Konoha người chung quanh là trước mắt bừa bãi chiến trường. Loại này đem đám người đại nhập thời không giữa xem phim hình thức đại nhập cảm rất mạnh. Ở Naruto phong độn Raizen Shuriken gào thét mà quá hạn, những thứ kia nhẫn giáo đám tiểu quỷ thậm chí đã quên hô hấp. Mặc dù biết coi như mình trở thành hạ nhẫn, cũng không biện pháp cùng cái này hai vị đại thần cùng so sánh. Nhưng bọn họ như trước đối với Konoha hộ ngạch cùng với hạ nhẫn danh xưng tràn ngập mộng tưởng. Đương nhiên mong đợi nhất vẫn là phía sau chia lớp, nhiệm vụ, cùng với thuộc về bọn họ tình hữu nghị cùng ràng buộc. Trong hình ảnh bên trong Tsukuyomi Vĩnh Cửu Thế Giới, Sasuke và Naruto chiến tranh mặc dù không bằng thung lũng tận cùng hai, không lần kia, nhưng cũng là hủy thiên diệt là địa cấp liều chết chi chiến. Kim sắc cửu vĩ cùng tử sắc Suzenu, toàn bộ lực lượng một kích tối hậu một, Naruto, một, đường kia đào, Sasuke, móc lửng, vung chết gay, vô số hồi ức ở hai người trong đầu hội tụ, có điểm giống đèn kéo quân, cách xa nhau mấy ngàn thước, vĩ thú ngọc cùng Enten, Kagutsuchi ở chính giữa điểm gặp nhau, vụ nổ hạt nhân hết sức căng thẳng. Thiên hôn địa ám bạo liệt tịch quyển lấy phương viên trăm dặm mặt đất. Hơn 10 giây đều chỉ có bạo liệt năng lượng cùng thừa sau bụi mù. Thực thể xem phim Konoha người đều bị bao phủ ở vụ nổ hạt nhân năng lượng ở giữa. Kém chút quên thở, Naruto cùng Sasuke quân đâu? Xem phim Sakura ở trong bụi mù tìm kiếm thân ảnh của hai người. Hy vọng hai người bọn họ đừng mỗi cái đoạn một tay. Không đả thương nổi a. Hinata cùng Neji bạch nhãn đều mở ra. Tại nơi này, hướng 3 giờ vị trí. 213 đám người nói với bọn họ phương hướng nhìn lại. Naruto cùng Sasuke đã phi xông vào cùng nhau. Bính kính khí lực cuối cùng lẫn nhau cho đối phương một quyền. Sau đó song song tàn phá như vậy ngã xuống đất không dậy nổi. Nha! Bọn họ là làm sao có thể ở vụ nổ hạt nhân bên trong nhằm phía đối phương? Shino, vẫn là kéo dài qua mấy ngàn thước khoảng cách. Chấm ngoặc kép, chẳng nói hai người này làm sao có thể ở mấy ngàn thước bên ngoài ngưng mắt nhìn đối phương. Đều có bạch nhãn chứ? Sai xuất ra bản từ trước đến nay tiễn hắn thư. Chẳng lẽ là đây chính là trong sách theo như lời? Mặc kệ ngươi người ở nơi đó. Lòng. Mắt của ta đều phù hộ cho ngươi. Quả nhiên là phi thường thâm ảo đạo lý đâu. Cũng dã đem kéo qua sai quyển sách trên tay. Đừng có dùng loại này vật kỳ quái hình dung hai người bọn họ a. Vốn là mỗi lần chiến đấu hai người này đều từng lần một kêu tên của đối phương đã rất kỳ quái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không khí đột nhiên an tĩnh. Đánh vỡ yên tĩnh đệ nhất Hokage. Thật kỳ quái sao? Ta và Madara cũng đúng như vậy a. Đám người não bổ một cái. Uchiha Madara cầm trong tay diễm quạt tròn cùng liêm đao. Dưới chân là Suzenu bộ lực vĩ. Hasaya am a. Hak Nozomi lạp sao. Làm tay Hashirama cõng đại quyển trục. Hai tay kết ấn. Dưới chân là mộc độn đại Phật. Madara. Moto lạp. Khe. Quá có hình ảnh cảm giác. Không cách nào nhìn thẳng vào. Namikaze Minato xấu hổ nói sang chuyện khác. Chúng ta vẫn là tiếp tục xem Naruto cùng Sasuke a, suy nghĩ một chút. Lại giấu đầu hở đuôi bồi thêm một câu. Nhìn hắn hai tình hữu nghị. Cái kia té xuống đất Naruto thanh âm run rẩy đối với Sasuke thổ lộ. Vô luận là quá khứ, hiện tại, vẫn là tương lai, ngươi với ta mà nói. Chấm ngoặc kép chấm than, mọi người tâm trong nháy mắt đều thoát lên tới cổ họng. Hashirama cùng Madara đều không giải thích được luống cuống. Madara, chẳng lẽ là Hashirama, Hai người bọn họ cư nhiên. Kakashi, Nhate nha. Lâm, Obito cùng Kakashi quan hệ cũng không thua cho tiểu Sasuke cùng tiểu Naruto đâu. Tobirama, Izuna, muốn dùng thủy hỏa bất dung khiên hơi nước thuật che đậy hiện thực. Shikamaru, Neji, Gaara, phiền phức ám mắt thấy, không muốn xem. Sakura, Hinata, Ino, Karin, ngoặc kép chấm than, TD rốt cuộc phải, đều là trọng yếu nhất bằng hữu. P, phù phù, Konoha Ninja xem phim lúc không quên cho mọi người bùi kỳ cảnh đất bằng phẳng té. Madara, Hashirama bộ dạng nhìn nhau một cái. Đều ở đây trong mắt đối phương tìm được rồi vi diệu xấu hổ. Kakashi nâng mặt nạ của chính mình từ nhẫn cụ trong bao xuất ra Jiraiya đại nhân quyền tác đọc tiếp. Kakashi, nếu như Obito giống như tiểu Naruto chỉ độn, ngươi không nên trách hắn nha. Ta sẽ vì các ngươi lên tiếng ủng hộ. Đối mặt Lâm tàn bạo nói như vậy, Kakashi cảm giác mình không thể thừa nhận. Chỉ mong Obito nhanh lên một chút xuất hiện cứu hắn ở tại Thủy Hòa. Ngươi cái tên này, với ta mà nói quá chói mắt. Kỳ thực ta rất tiện. Nói ra lời thật lòng Sasuke tay cầm thành quyền. Sau đó hắn tay bị tay kia cầm. Naruto đem hắn từ dưới đất kéo lên. Cho nên nói đây chính là Ahiu A. Ngoặc kép, Sasuke và Naruto không biết vì sao tầm mắt mọi người liền tụ tập trên người mình. Naruto trực tiếp hỏi cha mình chuyện gì xảy ra. Đệ tứ mục Hokage quất quất khóe miệng. Nói cho hắn biết tốt nhất đừng biết. Tượng gỗ bao quần áo nặng 3 tấn Sasuke lạnh rên một tiếng. Tiếp tục sử dụng trang bị nói. Nghĩ lấy các loại về nhà lại lặng lẽ hỏi Kaka. Karin là ở nhịn không được. Ta tính biết vì sao Naruto sẽ có một thưởng cho gọi là 6.000 ức bằng hữu thẻ. Sai cười híp mắt. Nói. Như thế vừa so sánh, Uchiha Obito thực sự là thật thê thảm một nam. Lâm, ngoặc kép chấm hỏi, sai, bởi vì hắn chỉ xứng sở hữu 6.000 ức nổ phù Kakashi. Mời nhảy qua cái đề tài này a. Cảm ơn nhiều. Đột nhiên Jiraiya thanh âm tại trong hư không nổ vang. Cứ như vậy, dự ngôn chi tử Uzumaki Naruto trở thành Hokage, cùng còn lại ninja những đồng bạn cùng nhau. Như sóng giữ Hayate một dạng chạy về phía hòa bình tương lai. Móc lửng. Đến tận đây, Jiraiya nhẫn pháp chướng hào kiệt truyền xong xuôi. Một mọi người nhìn về phía Jiraiya. Orochimaru, con nói không phải ngươi mộng. Đều nói ta cái kia lúc sau đã bị Nagato tiểu tử kia giết. Jiraiya chịu phục. Nagato cùng Konan tự trách không gì sánh được. Yahiko kém chút cho Jiraiya quỳ xuống cầu hắn đừng trách hai người khác. Đều là quyết định của chính mình hại bọn họ. Đúng lúc này, bên người mọi người xuất hiện Sunet gục xuống bàn ngủ được chảy nước miếng bộ dạng. Xem phim Sunet, ngoặc kép chấm hỏi, Naruto trở thành Hokage. Jiraiya tên kia cũng quá thổi đệ tử mình. Một Orochimaru để sát vào quan sát. Đang nói mơ, đúng không? Câu chuyện này kết cục không tệ chứ. Jiraiya phía sau lại xuất hiện một cái Jiraiya. Minato, là, vâng, đúng, hình bóng, Sunet, chờ một chút, khác một cái thế giới Tsukuyomi vĩnh cửu mở ra thời điểm. Jiraiya không phải đã, sau đó cái kia gục xuống bàn ngủ cảm thụ bị người đánh thức. Chấm ngoặc kép chấm than, Jiraiya, Sunet, Orochimaru. Sakumo đệ tam mục đều sửng sốt. Đánh thức Sunet nhân không phải Jiraiya. Mà, đoạn, Hatake Sakumo, ăn mặc Hokage bào Katozan. Nói như vậy chẳng lẽ là giấc mộng này là Sunet đã bất chấp người khác đang nói cái gì. Nàng xem thấy một chính mình khác theo đoạn đi. Ra Hokage phòng làm việc. Jiraiya tự cấp đệ đệ Nawaki đề cử có xác sách báo bên cạnh Nawaki lão sư Orochimaru cũng không có. Bởi vì không ngừng mất đi biến đến không lại là chính bản thân hắn. Đoạn, Nawaki, chấm ngoặc kép, trong thực tế Sunet khóc không thành tiếng. Bên cạnh hắn Senju Hashirama nhìn qua cũng phi thường khổ sở. Uchiha Madara liếc Hashirama liếc mắt. Cái kia tiểu quỷ ở rất nhiều năm trước trong chiến tranh bị nổ phù bẫy dập nổ hoàn toàn thay đổi. Orochimaru nhớ tới, bởi chính mình một cái sơ suất, giết chết địch nhân phía sau không có chú ý trên mặt đất còn có bẫy dập. Vung ra ngoài tay còn chưa kịp buông. Thình thịch một tiếng, Nawaki đích thực huyết nhục đã vẩy ra được đầy đất. Hashirama cúi đầu trầm mặc. Mộng tuy là mỹ hảo, nhưng, chấm ngoặc kép, hắn xem cùng với chính mình sủng ái tôn nữ đã co lại thành một đoàn ngồi chồm hổm dưới đất gào. Khóc, ác mộng sau khi tỉnh lại người sẽ may mắn. Nguyên lai đây chỉ là một tràng mộng. Mộng đẹp sau khi tỉnh lại người chỉ biết càng thêm thống khổ. Thậm chí trầm mê ở trong mộng giả tạo, trốn tránh hiện thực. Hanh, lại đang nói những thứ kia vô dụng đạo lý lớn. Hashirama bởi vì khổ sở tâm tính, không muốn cùng Madara nói dóc những thứ này, liền không cần phải nhiều lời nữa. Madara chính mình bị mất mặt, cũng không nói chuyện. Trong hình ảnh Sunet ăn mặc rách nát xiêm y, ở trong mơ đích đích cô mắng Jiraiya không muốn dạy hư đệ đệ mình. Lui về phía sau nữa, nàng bị thần thụ bọc thành kén tằm, giống như xác ướp treo ở thần thụ bên trên, như nàng giống nhau. Vô số kén tằm vì ở trong giấc mộng phí hoài sinh mệnh. Vì thần thụ cung cấp cùng với chính mình sinh mệnh lực chuyển hóa mà thành chakra. Thế giới chung kết chi cảnh chính là hình bóng cuối cùng một cái hình ảnh. Trận đầu, xem phim kết thúc, ở tam nhẫn chi nhất Sunet khóc giống trong tiếng. Mọi người rơi vào vô tận trầm mặc. Kakashi lần nữa nhìn thoáng qua thời gian. Obito vẫn chưa về. Sở hữu xuyên qua không gian và thời gian năng lực. Trên lý thuyết mà nói Obito hẳn là lo lắng Lâm an nguy. Lập tức trở về tới không phải sao? Rốt cuộc là trở ngại gì hắn? Không biết vì sao, Kakashi có một loại dự cảm bất an. Nhưng mà ngẫu nhiên là, loại dự cảm này mỗi một lần đều cực kỳ linh nghiệm. Ở khác một cái thế giới Uchiha Obito, xác thực tao thụ khó có thể tưởng tượng đại nguy cơ. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng OVO, Đại Việt Hùng Cường, Thân Trinh Bắc Phạt, Đạp Băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.